Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Nano đồng hồ công năng. Trương Phàm lúc trước xuất ra, Trúc Hạ đã cùng những người này chào hỏi, nói là căn bản không cần quan tâm, khẳng định thông suốt. Không nghĩ tới bây giờ người lính này lại muốn chính mình đi kiểm tra đo lường một chút trên người có không có virus. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì Trúc Hạ cũng không biết Trương Phàm trong cơ thể vốn có bệnh độc a, mà dã khu khắp nơi đều là quái vật cùng zombie. Từ dã khu trở về người, vô luận là ai tất nhiên muốn kiểm tra một chút thân thể. Làm sao có thể tùy tiện thả bọn họ thông hành? Người binh lính kia thấy Trương Phàm đứng tại chỗ đó, cho rằng Trương Phàm không vui, vội vàng bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười. Thật không phải với, lý giải một chút, trên đều là này đầu quy định, từ bên ngoài trở về người, vô luận là ai, cho dù là khu trưởng đại nhân đích thân đến, cũng phải kiểm tra. Trương Phàm này mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu, ừ, đương nhiên lý giải. Sau đó quay người lại, đối với mấy cái đệ tử nói, mấy người các ngươi đều đi qua đo đạc một đo đạc, không cần mang nữa virus trở về, vậy cũng liền phiền toái lớn. Mấy cái đệ tử nhao nhao gật đầu, hướng về virus máy dò xét nơi đó đi tới. Trương Phàm cũng không có lập tức đi qua, mà là đầu óc nhanh chóng xoay tròn, nghĩ đến biện pháp. Thời điểm này không qua khẳng định là không được, nhưng quá khứ nhất định là muốn hiện hình. Trong khoảng thời gian ngắn, có cảm giác đâm lao phải theo lao cảm giác. Bất quá Trương Phàm đã sớm luyện liền càng là nguy cấp thời khắc, càng là lãnh tĩnh tâm tính. Hắn đầu óc nhanh chóng xoay tròn, tự hỏi đối sách. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến, này nano đồng hồ là 301 phòng thí nghiệm tạo nên. Hơn nữa hắn suy đoán, tay này bề ngoài rất có thể chính là cho có thể thông qua cuối cùng khảo nghiệm siêu cấp võ giả mang. Mà siêu cấp võ giả trong cơ thể đều có virus. Nếu như phòng thí nghiệm người sau lưng muốn để cho siêu cấp võ giả đi khu vực an toàn, nói không chừng bọn họ đã sớm thay siêu cấp võ giả nghĩ kỹ ứng đối virus máy dò xét biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng mở ra nano đồng hồ, ở bên trong tìm kiếm lại. Nano đồng hồ bình thường có thể biến thành bình thường nhiều chức năng đồng hồ bộ dáng, cho nên những binh lính kia căn bản không có chú ý tới Trương Phàm này nhiều chức năng đồng hồ đặc thù. Một phút đồng hồ sau, Trương Phàm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy giới diện thượng xuất hiện một cái nho nhỏ ô biểu tượng. Ô biểu tượng thượng chính là virus máy dò xét. Bất quá này virus máy dò xét mặt trên còn có một cái mê muội ký hiệu, phía dưới là mấy cái chữ nhỏ. Tín hiệu quấy nhiễu. Trương Phàm nhanh chóng mở ra cái tín hiệu này quấy nhiễu, chỉ thấy bên trong có nói rõ ràng: quấy nhiễu điện tử, mạch xung, sinh vật, hồng ngoại, nhiệt nguyên đều bất kỳ tín hiệu dò xét. Trương Phàm đại hỉ, lúc này chọn quấy nhiễu điện tử tín hiệu cùng sinh vật tín hiệu hai hàng. Mấy cái đệ tử đã trải qua virus máy dò xét chỗ đó, lúc này thấy Trương Phàm trả lại sững sờ ở chỗ cũ, nhao nhao kêu lên: lão sư. Trương Phàm phủi bọn họ một cái nói: hô gì hô, lại không chết. Nói qua bước nhanh hướng về virus máy dò xét nơi đó đi tới. Virus máy dò xét tại không có có người đi qua thời điểm, một mực lóe lên hoàng đăng. Trương Phàm càng đến gần virus máy dò xét, trong nội tâm lại càng là bồn chồn. Tuy nano đồng hồ đã quấy nhiễu virus máy dò xét tín hiệu, nhưng không biết thứ này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Thời gian dần qua, hắn cách virus máy dò xét càng ngày càng gần. Một đoạn thời khác, đích theo một thanh âm vang lên, kia virus máy dò xét thượng hoàng đăng trong chớp mắt biến thành đèn xanh. Hô, Trương Phàm trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thành, tín hào này quấy nhiễu quả nhiên có tác dụng. Người binh lính kia thấy tất cả mọi người thông qua, vội vàng khách khí nói, Trương lão sư, tất cả mọi người không có việc gì. Thật tốt quá, các ngươi hiện tại có thể tùy ý rời đi. Trương Phàm gật gật đầu, cũng không có nhiều hơn nữa, mang theo học sinh của mình, cùng Lăng Tiêu cùng rời đi. Người binh lính kia nhìn xem Trương Phàm cùng Lăng Tiêu bóng lưng, trong nội tâm lại có chút nghi ngờ. Vài ngày trước Khả Ái nữ hài không phải là cùng mấy người khác một chỗ tiến nhập dã khu đấy sao? Tại sao trở về thì là cùng Trương lão sư cùng một chỗ? Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Trương lão sư đi được trả lại rất gần. Không nghĩ ra, người binh lính kia cũng không được suy nghĩ nhiều. Nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, nhịn không được một hồi hâm mộ. Trương Phàm bọn họ rời đi sau đại môn. Hắn nhìn hướng bên cạnh Lăng Tiêu. Nhà của ngươi ở đâu? Có muốn hay không chúng ta đưa ngươi trở về? Lăng Tiêu lắc đầu, nói, không cần, ta tự đánh mình xe trở về là được. Ừ, Trương Phàm ứng một câu, lúc này quay người liền muốn ly khai. Ếch, các học sinh ngược lại sửng sốt. Ta đi, lão sư, ngươi liền đem sư nương ném ở đây mặc kệ. Lăng Tiêu nghe xong, trên mặt lướt qua một vòng scarlet. Trương Phàm chừng mấy cái đệ tử nhất nhãn, nói lời vô dụng làm gì? Đều cút ngay cho tao hồi học viện đi. Một đám các học sinh không dám lần nữa nhiều lời, chỉ có thể chê cười cùng Lăng Tiêu phất phất tay, từng cái một đi theo Trương Phàm xám xịt địa rời đi. Lăng Tiêu nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, trong mắt ánh mắt nhanh chóng, một lát sau mới khe khẽ thở dài, nhưng sau đó xoay người hướng về Trương Phàm bọn họ phản phương hướng rời đi. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm tại Lăng Quang Võ Đạo Học Viện ký túc xá tỉnh lại. Tối hôm qua ngủ một đêm, tinh thần gấp trăm lần, rốt cục tới trở lại khu vực an toàn, không cần đối mặt lớn như vậy thể xác và tinh thần áp lực. Hắn thoải mái mà ngáp một cái, đưa tay ra mời lưng mỏi, sau đó há miệng ra, đem một mai chín cấp huyết hạch nuốt xuống. Thân thể ở trong lại là một hồi băng lãnh, bất quá sau một lát đã cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng thêm tràn đầy. Thế nhưng Trương Phàm đối với cái này cũng chưa đủ, kế tiếp hắn phải nghĩ biện pháp cắn nuốt sạch kia mai 10 cấp huyết hạch. Ấn suy đoán của hắn, nuốt mất này 10 cấp huyết hạch, dù cho không đạt được võ giả cấp bậc, nhưng ít ra cũng có thể đạt tới 10 cấp chuẩn võ giả tối đỉnh phong. Mấy ngày nay là tốt rồi, hảo điều tra thêm tư liệu, nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể cắn nuốt sạch. Đang tại Trương Phàm suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Mở cửa, Trương Phàm nói, cửa phòng lúc này mở ra. Ngoài cửa là Trương Giật Thần lão sư. Trương Giật Thần cười mỉm mà nhìn Trương Phàm, nói, Trương lão sư, ngươi tới học viện cũng có tầm một tháng à? Trương Phàm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không sai, vừa vặn một tháng. Trương Giật Thần nói tiếp, lúc trước ta đem ngươi chiêu lúc tiến vào nói qua, trước phân cho ngươi năm một học sinh, nếu như ngươi mang hảo, một tháng sau lại phân cho ngươi mấy cái. Ếch, Trương Phàm nhất thời một hồi đầu đại. Hắn tới học viện, thế nhưng cũng không phải vì giáo thư dục nhân đó à. Đệ tử càng nhiều, hắn mang theo lại càng là phiền toái. Hơn nữa trên người hắn có nhiều như vậy bí mật, đệ tử càng nhiều, phát hiện hắn bí mật tỷ lệ sử dụng càng lớn. Hay là thôi đi, này mấy cái cặn bã đã đủ ta vội vàng rồi. Trương Phàm khoát tay, Trương Giật Thần lại nói, trước không vội lấy cự tuyệt. Hai tháng sau chính là tân sinh khảo hạch, thành tích tốt, lão sư cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa sẽ bị giới thiệu đến võ giả hiệp hội. Võ giả hiệp hội, Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, nếu như mình có thể tiếp xúc đến những cao cao tại thượng đó võ giả, kia đối với thực lực của mình đề thăng nói không chừng sẽ có trợ giúp. Trương Giật Thần tiếp tục nói, bất quá chúng ta đệ tử nghe nói lập tức có một vị lão sư muốn quay tới. Hơn nữa hắn là mang theo đệ tử quay tới. Vị lão sư này có thể là chúng ta tất cả phân khu ưu tú giáo sư. Mà học sinh của hắn cũng mỗi cái đều là thiên tài. Kém nhất cũng đã là 4 cấp chuẩn võ giả. Ngươi muốn tại tân sinh khảo hạch thượng cầm đến quán quân. Nếu như không có mấy cái đặc biệt xuất sắc đệ tử, e rằng độ khó rất lớn. Cho nên, cầm kia 2 cái học sinh tư liệu truyền cho ta. Trương Phàm nói, ếch, Trương Giật Thần trực tiếp sửng sốt. Này trở mặt cũng quá nhanh đi. Tấu trương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.